Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161. Thứ 25 chương cũng không phải là lần đầu tiên cùng biến dị động vật giao thủ. Thế nhưng càng thói quen với ngây ngốc động tác bình thường tang thi đánh giết giết hơn mọi. Người đã xử cũng không ít cùng biến dị động vật giao thủ. Thế nhưng đối mặt này đó hình thể khổng lồ, da trượt thịt hậu còn nhảy đánh tốc độ cực nhanh lại sẽ cắn người phóng độc biến dị xa các đánh. Lại bội cảm vịt lê sơn đại, rào hoạt hơn nữa lực công kích kinh người biến dị xa các khó chơi trình độ càng sâu biến dị chuột. Các, nhất là đương chúng nó số lượng cũng không biến dị những con chuột ít hơn bao nhiêu thời gian. Thì càng thêm nhưng sợ lên. Đại hình xà loại vờn quanh lạc rào còn có loại nhỏ xà linh hoạt cùng nhảy đánh lực. Mặt khác còn có lúc trước chỉ có độc xà có thể có được thi độc năng lực. Này đó vốn là làm cho nhân loại có chút kinh khủng đáng ghê tởm phẩm sợ người lạ vật đem chúng nó. Năng lực phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn, tuyệt đối cho người không thể tin được, chưa chiến liền trước đảm tốn 3 phần, hoàn hảo. Loại tình huống này chỉ ở này do bình thường bình dân biến thành dị năng giả trên người có chi. Quân đội những người đó nhưng không có chút nào cảm giác. Giống như bọn họ đội trưởng lúc trước theo như lời, này đó liền đều là tinh hạch lượng lóng lánh. Từng viên một mỹ lệ quý trọng càng hơn mặt thế tiền kim cương tinh hạch. Bọn họ nhìn không thấy cái gì đáng sợ biến dị xà. Bọn họ trong mắt nhìn thấy chính là một loạt triển khai các loại mỹ thực cùng với tiểu mỹ nhân. Ngẫm lại này thực lực cùng mỹ lệ cùng tồn tại dị năng tiểu mỹ nhân các. Các nàng cũng không so với những người bình thường kia, dự đoán được các nàng niềm vui. Không có thực lực cùng tinh hạch có thể không làm được. Mà thực lực kỳ thực cũng không theo tinh hạch lý lấy được. Có tinh hạch liền đại biểu có bạc có thực lực. Này đó tên đáng sợ giết khởi biến dị xà đến hoàn toàn điên cuồng. Nếu không phải là số lượng khổng lồ, giết chi bất tàn, phòng chừng bọn họ còn có thể đi theo này dị năng giả các cướp giết đương nhiên. Giản ngôn điên cuồng trình độ so với bọn họ cũng không kém bao nhiêu. Ngay cả Thẩm Phong Hiên này tên tiểu quỷ cùng Vương Diễm này băng sơn đại mỹ nhân nhi điên cuồng. Lên đều làm người ta ghé mắt không ngớt. Tinh hạch, tất cả đều là tinh hạch a so với tang thi thể lực tinh hạch còn muốn mỹ lệ lóa mắt tinh hạch muốn. Tài trí hơn người, muốn qua tốt nhất cuộc sống. Vậy cố gắng giết đi. Giết thịt, đều là thịt trời ạ. Quá lãng phí, những thứ này đều là năng lượng a nhìn thấy bọn họ điên cuồng. Thẩm Mặc Nhiên cũng là không cam lòng rớt lại phía sau. Thế nhưng so với kia đối với bọn họ không có tác dụng gì tinh hạch. Thẩm Mặc Nhiên chỉ tiếc nhiều như vậy mới mẻ huyết nhục cứ như vậy bị lãng phí. Không được, một hồi hắn nhất định phải đem mình sở hữu thủ hạ triệu qua đây. Miễn phí ăn không không ăn bạch không ăn a. Lão bà, thịt, cho ta thu một đĩa money càng xem càng đáng tiếc. Thẩm Mặc Nhiên rốt cuộc nhịn không được đối Giản Ngôn tới một câu như vậy. Yên tâm, không thể thiếu của ngươi. Phía trước còn có đường ngũ giai xà vương. Đến lúc đó ngươi đem nó giết. Ta liền đem nó thịt lưu cho ngươi từ từ ăn. Này đó coi như xong, Giản Ngôn trên tay động tác tuyệt không chậm. Một bên huy khảm còn có thể một bên rút ra tâm thần mà nói. Ngũ giai xà vương là lục giai đi. Hắn thế nào cảm ứng được chính là lục giai biến dị động vật uy áp. Hoa hoa. Tên kia phát hiện, con tức giận chứ, Thẩm Mặc Nhiên tinh thần lực thả ra đi cảm ứng được lục giai xà vương tinh thần hậu. Đồng dạng cũng phát hiện sự tồn tại của hắn xà vương lập tức phản xạ ra một đạo tinh thần dao động. Qua đây, cái gì, hợp tác, đem người nhân loại này toàn bộ giải quyết, ngang nhau, các được phân nửa, hắn đương nhiên rất thích ý, nếu như không lão bà hắn ở bên trong này nói. Hắn tuyệt đối rất thích ý, cao cấp nhân loại huyết nhục, còn có cái gì so với này mỹ vị tươi mới huyết nhục sao? Bất quá, lão bà hắn nhưng sẽ không đáp ứng, vì thế, ô hô hô, phẫn nộ xà minh vang lên, cái này không chỉ có Thẩm Mặc Nhiên biết cái kia Xà Vương đã phát hiện bọn họ tồn tại cũng phẫn nộ. Rồi, những người khác cũng biết sự tình không xong. Đáng chết, Xà Vương cũng phát hiện chúng ta tồn tại. Đại gia đề cao cảnh giác, Xà Vương đã có được biến thân năng lực. Thân thể của nó là nhưng đại nhưng tiểu nhân. Chớ bị đánh lén, bằng không không từ mà biệt chỉ là độc của nó dịch là được đơn giản dồn người vào chỗ chết. Tốc chiến tốc tuyệt, Xà Vương dị trạng làm cho thân là lần này nhiệm vụ chỉ huy đội trưởng chính là nam nhân cảm thấy bất an, hắn cũng không có tham dự tiền hai lần tiêu diệt xiết nhiệm vụ. Thế nhưng từng tham dự lần thứ hai tiêu diệt xiết hành động kiệt thị hắn lại có tiếp xúc qua. Về cái kia đại xà đáng sợ hắn không ít theo kiệt thụy nơi đó giải đến. Như vậy thức đáng sợ sinh vật đã xa xa vượt qua bình thường sinh vật có thể có được trình độ trong phạm vi, nó nên bị cùng hồng hoang cùng thần thoại chung mới tồn tại quái vật ngang nhau coi chi. Trên thực tế, xuất phát tiền, nếu như không phải nhận được căn cứ cao tầng về cái kia có kỳ quái mê gọi tác Thẩm Mặc Nhiên, dị năng giả khả năng đã là tứ giai dị năng giả suy đoán. Khi hắn xem ra, đó là tổ chức nhiều như vậy tam giai cùng cấp 2 cao cấp dị năng giả đến tiêu diệt giết nó. Cũng chỉ là như trên thứ bàn chịu chết hành vi mà thôi. Hắn thậm chí ngay cả hậu sự đều chuẩn bị xong. Đã liền hắn đã chết, lão phụ cùng đệ đệ hai người cũng có thể bình an sống sót. A, Xà Vương phẫn nộ dẫn đến bầy rắn các cũng theo điên cuồng đứng lên. Sự công kích của bọn họ trở nên càng thêm mãnh liệt cùng đáng sợ. Cơ hồ là không muốn sống bàn bắt đầu lấy thương đổi thương. Rất nhanh, liền có thứ nhất xui xẻo dị năng giả bị thương. Máu tươi phun, kia vị đạo càng dường như hưng phấn tể dẫn tới đàn xà vũ điệu. Phát cắn, lạc rào, ném chụp. Các loại có khả năng dùng công kích thủ pháp toàn bộ khiến cho đi ra. Thậm chí này đó giảo hoạt gì đó còn hiểu được đập đông đánh tây chờ thủ đoạn. Một phía trước công kích khiến cho đối phương chú ý. Sau đó liều mạng bị dị năng giả các công kích được khắp cả người lân thương cũng muốn cho một cái. Khác thành công đạt được đánh lén mát, giản ngôn âm thầm kinh hãi. Cũng ở trong dự liệu. Không gian nhận sử dụng dù sao không như dùng quen tay khảm đao hoặc như bản năng bàn đằng điều hào. Mặc dù đang quần công sử dụng thượng rất là đắc lực. Nhưng hiện tại đây là hỗn chiến. Bắt đầu hoàn hảo, phía sau càng dùng càng là bó tay bó chân. Thường thường thì có cùng biến dị xà đánh cho kịch liệt dị năng giả nhảy vào phạm vi công kích của nàng trong vòng. Cuối cùng, rốt cục làm cho giản ngôn không thể không buông tha tiếp tục lấy nó đương công kích thủ đoạn. Lấy ra tùy thân mang ngạnh cương chế khảm đao, nhìn thấy giản ngôn buông tha chính mình am hiểu nhất dị năng trái lại dùng tới vũ khí công kích. Sở hữu dựa vào dị năng lực đến công kích dị năng giả các trong nháy mắt cảm thấy không ổn. Dị năng giả năng lực cũng không phải là vô cùng vô tận. Trên thực tế đó là đã tiến vào tứ giai hai cực mạnh năng lực người dị năng cũng chỉ là so đo cái. Khác dị năng giả cao hơn vài lần mà thôi. Hiện tại mới gặp được này đó tiểu binh tiểu tướng các. Bọn họ dị năng lúc này xử có thể rất thông suốt. Có thể không kiêng nề. Nhưng tổng như thế tiêu tiêu hao dần. Đợi được này đó phụ trách ngăn trở con rắn nhỏ các toàn chết hết. Xà Vương đi ra lúc. Hậu quả quả thực không dám nghĩ tượng, đem vũ khí của các ngươi lấy ra, công chúng nó thất tắc cùng kính mắt chờ so với dồn nhu nhược địa phương. Đừng mù đánh, nhìn thấy giản ngôn dùng một lát thượng đao liền bắt đầu chuyên nghiên cứu ngoan khảm. Này biến dị xa thất tắc chỗ, nam nhân cũng lập tức tỉnh ngộ lại, trước đều đã quên xà loại đó là kinh qua biến dị kia chung quy cũng là xà. Chỉ cần là xà. Chúng nó ba tấc cùng thất tấc liền đều là chí mạng bộ vị. A, không cần dị năng dùng võ khí. Được rồi, thế nhưng, thất tấc rốt cuộc ở cái gì bộ vị a? Một thanh âm hỏi, xuất khẩu vấn đề lại thiếu chút nữa không đem người cấp khí đến. Nhìn những người khác đánh chỗ nào ngươi liền đánh chỗ nào. hội này đi. Nam nhân nghe vậy thiếu chút nữa một hơi giấu ở ngực, trực tiếp bị nàng cấp tươi sống tức chết rồi. Loại này thời gian, lại còn hỏi loại này ngu ngốc vấn đề. Câu hỏi lòng của nữ nhân trung hơi có không vui. Nàng một nữ nhân ra theo đi ra giết xà loại này buồn nôn đáng sợ quái vật còn chưa tính. Dù sao nhìn ở căn cứ đối nhiệm vụ thưởng cho thập phần dày lại có không ít chỗ tốt nhưng chiếm phân. Thường, nàng cũng chỉ có thể chịu đựng chán ghét cùng sợ hãi tâm lý ngạnh ra đầu lên. Hỏi cái này sao cái vấn đề thì thế nào? Nàng trước đây lại không thế nào gặp qua xà. Dù cho gặp được, cũng không có khả năng có tâm tình đi nghiên cứu chúng nó nhược điểm là cái gì. Lại ở nơi nào đi? Thất tác, thất si em nàng liền biết nữ nhân rất muốn cứ như vậy mắng trở lại. Thế nhưng ngẫm lại trước cái kia bởi vì kia một lớn một nhỏ hai hồ ly tinh mà bị uy hiếp một cái. Khác nữ đồng bạn, đành phải chính mình quay đầu đi. Không cam lòng tình nguyện nhìn cách nàng gần đây Vương Diễm là thế nào là money Vương Diễm là. Một cực ham cường cũng chịu học tập mô phỏng theo nữ nhân. Tất cả chỉ cần nàng cảm thấy có học tập cần phải có thể học tập nàng cũng sẽ rất nghiêm túc cố gắng. Đi học, giản ngôn đao pháp là cả đoàn xe, cũng là nàng này cho tới nay thấy quá lợi hại nhất cũng thích hợp nhất. Mặc dù nàng học được cũng chỉ là một ít gia long. Thậm chí ngay cả giản ngôn 1/10 cũng không đến. Thế nhưng giản ngôn xuất đao lúc kia một cỗ tàn nhẫn mau nàng nhưng thật ra học cái thất thất bát. Bát, chính là xuất thủ làm không được nàng vậy mau. Phản ứng cũng là như thế. Động tác cũng làm không được của nàng kia một cỗ xảo quyệt chí mạng. Mỗi khi vừa ra tay cũng có thể một kích tất chúng phát hiện giản ngôn bỏ qua dị năng không cần. Ngược lại dùng đao trong nháy mắt đó. Vương Diễm liền lập tức đem lực chú ý phóng mấy phần ở trên người của nàng. Cấp tốc quan sát công kích của nàng phương pháp. Giản ngôn thế nào dùng đao đi công kích này biến dị xà. Nàng giống như gì là money tốc độ. Phản ứng, động tác không đạt tiêu chuẩn đừng lo. Chỉ phải hiểu được như nàng bàn đi công kích là được. Phách, khảm, chặn, chọn, Vương Diễm năng lực học tập nhưng đủ làm người ta bội phục. Rất nhanh liền theo giản ngôn cùng biến dị xà đánh nhau chung phát hiện một tiểu bí quyết. Xà loại này sinh vật, tốc độ nhanh, thân thể trơn trượt, công kích lúc cũng chú ý một kích chí mạng pháp. Còn cực thích dùng cuốn phương pháp đem địch nhân toàn thân ràng buộc. Sau đó gia tăng lực đạo đem toàn thân bọn họ cốt cách cắt đứt. Làm cho con mồi hít thở không thông mà chết là chúng nó nhất yêu thích phương thức. Nếu như này đó xà không có đổi dị, có lẽ chúng nó sẽ không tuyển dụng loại này phương. Thế nhưng một khi ở hình thể thượng có thể đạt thành này mắt, chúng nó sẽ gặp không tự chủ được muốn đi quấn đối phương. Vậy cũng là một loại bản năng phát hiện điểm này. Chỉ cần dụng tâm một chút, rất dễ dàng liền có thể bắt đến chúng nó công kích lúc kia thỉnh thoảng sẽ bộc lộ ra tới bản năng. Khuyết điểm money nắm lấy này một nhược điểm, ngắm ở chúng nó tam, thất tắc hoặc kính mắt hung hăng một đao chặt bỏ đi. Thống đi xuống, giết chết này đó con rắn nhỏ khác, quả thực chính là dễ dàng việc nhỏ. Thảo nào đội trưởng mới như vậy thời gian ngắn ngủi lý. Đoạt được tới tay tinh hạch số lượng đã xa vượt xa quá kia chỉ tang thi cùng hai người khác tứ giai. Dị năng giả không chịu thua cũng coi là một vô cùng tốt ưu điểm. Cũng có thể nói là Vương Diễm trên người lớn nhất ưu điểm chi nhất. Đồng dạng là nữ nhân, giản ngôn có thể làm được, nàng tự nhận cũng có thể. Hết chương.